mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512. Thanh Ba công kích, tiểu tử này tuyệt đối có kỳ ngộ. Hàn Thiên Vương nhìn chằm chằm đài luận võ bên trên quân vong trần bóng lưng. Trong mắt có không che giấu được ngạc nhiên sắc thái. Vừa mới quân vong trần khống chế tự nhiên chi lực. Ngay cả hắn vị này thiên giai võ giả đều không thể làm đến. Nếu như nói bọn hắn thiên giai võ giả khống chế chỉ là bộ phận lực lượng thiên nhiên đo. Như vậy quân vong trần khống chế thì là một vùng không gian xứ sở có lực lượng thiên nhiên đo. Bao quát võ giả trong cơ thể một chút lực lượng thiên nhiên đo. Võ giả tầm thường muốn trưởng khống bộ phận lực lượng thiên nhiên đo. Hoặc là đúng vậy mượn nhờ võ kỹ. Hoặc là đúng vậy đạt tới thiên giai võ giả giai cấp. Mà quân vong trần lại có thể cầm chính mình hóa thân thành tự nhiên vật dẫn. 100% trưởng khống lực lượng thiên nhiên đo. Đây quả thực là vượt qua võ giả cực hạn. Ha ha ha, Hàn Thiên Vương. Người dự đoán lại sai rồi đây. Thấy cảnh này Mị Thiên Vương mím môi một cái. Trong lời nói tựa hồ còn mang theo một tia cười ngượng ngùng. Hàn Thiên Vương lão mặt đỏ lên. Hết sức khó xử. Chưa bao giờ cảm thấy chưa từng mất thể diện như vậy. Lần thứ nhất nói quân vong trần nhiều lắm là đi rank đến 7-80 mét. Kết quả quân vong trần đi tới đỉnh phong. Lần thứ hai nói quân vong trần muốn thua. Kết quả quân vong trần trực tiếp cầm đối thủ Khương Thần cấp đánh ra luận võ đài. Hai lần dự đoán, toàn bộ sai lầm, quả nhiên là đánh mặt. Mắt thấy đây hết thảy Viêm Thiên Vương nhẹ gật đầu. Đối quân vong trần ném đi một vòng tán thưởng. Tuyên bố, số 7 luận võ đài. Quân vong trần đạt được thắng lợi. Nói, Viêm Thiên Vương lại hướng thủ hạ một vị địa giai võ giả làm cái nháy mắt. Người sau lập tức hội ý. Lúc này cầm Khương Thần dẫn đi, vì đó liệu thương, quyết ra thắng bại, quân vong trần trực tiếp đi xuống luận võ đài, nhìn về phía cái khác vài tòa luận võ đài. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn tính bùng nổ quá mạnh nguyên nhân. Này lúc này, còn lại 7 tòa đài luận võ bên trên kích chiến không ngừng. Không ít người đều lấy ra riêng mình ẩn giấu thực lực, cố gắng thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Lý Thiên xuất thuộc luận võ đài vì là số 4. Tuy nhiên bình thường tiểu tử này hi hi ha ha. Nhưng đối với chiến đứng lên, không chút nào lưu thủ. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, tiểu tử này đều phát huy 10 phần thỏa đáng. Võ kỹ tại thời khắc mấu chốt cũng hiểu được vận dụng hợp lý. Rất nhanh, liền thu được số 4 luận võ đài thắng lợi. Để cho quân vong trần giờ khóc giờ cười chính là, tiểu tử kia thắng về sau lại còn hướng hắn bày một cái phiêu nhu rejoy, chính là này a tự tin tư thế. Bộ dáng kia, tao một nhóm, 10 phút đồng hồ rất nhanh trôi qua mà qua. Mỗi cái đài luận võ bên trên quyết đấu song phương đều phân ra được thắng bại. Bát Cường ra đời, Viêm Thiên Vương để cho Bát Cường nghỉ ngơi thoáng một phát. Chợt vung tay lên, bát tọa luận võ đài biến thành 4 tòa. Bát Cường nhân tuyển trên thân ánh sáng lóe lên. Nhao nhao rơi xuống đối ứng đài luận võ bên trên. Emma, gặp may mắn, gặp may mắn. May mắn chưa cùng quân huynh phân tại một cái luận võ đài. Nếu không không chết đều phải lột ra a. Lý Thiên xuất đánh nhìn một cái đối thủ của mình. Khi phát hiện cũng không phải là quân vong trần thì tâm lý phảng phất ngày châu chín con. Vô cùng thoải mái. Đối đầu dự bị khác thành viên. Thắng bại có thể phân một nửa. Mà đối đầu quân vong trần, trên cơ bản thắng bại là không, có thể trực tiếp đầu hàng. Từ xưa nam chính không có năng lực, duy ta quân huynh chân nam nhân, ngươi cười quân huynh quá điên, quân huynh cười ngươi nhìn không thấu, xã hội ta quân huynh, chính là này a vững vàng. Số 4 đài luận võ bên trên, Lưu Đậu Đậu nhìn xem ngay phía trước quân vong trần, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi trào lên một tia bất đắc dĩ. Nàng không muốn nhất gặp đối thủ, cuối cùng vẫn gặp được. Hít sâu một hơi, Lưu Đậu Đậu đè xuống trong lòng đủ loại tạp niệm, đi tới luận võ đài trung ương. Long lanh đôi mắt đẹp phảng phất có thể sinh động. Người tốt, ta gọi Lưu Đậu Đậu. Người tốt, ta gọi Quân Vong Trần. Quân Vong Trần mỉm cười, trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Lưu Đậu Đậu khí chất cùng tên hoàn toàn không hợp. Nữ sinh này đến, yêu diễm, không chỉ có dáng người 10 phần vũ mị, với lại hai tròng mắt cực kỳ câu hồn phách người. Không thể không nói, đổi tại cổ đại, tất nhiên là một cái hại nước hại dân tồn tại. Đậu Đậu bất tài, kính xin quân huynh thủ hạ lưu tình nha. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Sẽ, ta đối mỹ nữ đều sẽ thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên chỉ hạ lưu tình không lưu tình thì không rõ lắm. Chỉ hạ lưu tình, Lưu Đậu Đậu sững sờ. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Hai đầu lông mày hiện lên một tia tức giận. Bẩn thỉu đồ, xem chiêu. Nương theo lấy Lưu Đậu Đậu nổi giận gọi rơi xuống. Chỉ thấy hắn tiện tay nhón lấy. Vung ra lục đạo kính lực quang mang. Ở giữa không trung đột ngột hóa thành 6 đóa hoa hồng. Mỹ lệ mê người. Nhưng lại dồi dào cực mạnh lực sát thương. Thẳng tắp trùng kích Quân Vong Trần mà đi. Hoa hồng lướt qua chỗ. Mùi thơm bốn phía. Giống như có vạn vật hấp dẫn chi lực. Cầm một người tâm thần đều có thể thu nạp trong đó. Vô pháp tự kềm chế. Không sai. Đối mặt Lưu Đậu Đậu một kích này. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Trong mắt lóe lên một chút tán thưởng. Cao thủ quyết đấu bên trong. Một giây liền có thể quyết định thắng bại. Dù là thất thần nửa giây. Cũng sẽ tạo thành vô pháp bù đắp hậu quả. Mà giống Lưu Đậu Đậu dạng này đã có lực công kích. Lại dồi dào người mê muội tâm thần chiêu số. Đã ít lại càng ít. Không thể không nói. Nếu như những người khác đối đầu Lưu Đậu Đậu. Như vậy không ra 2 phút đồng hồ. Liền sẽ bị nàng đánh sụp. Đáng tiếc. Lưu Đậu Đậu đối thủ là Quân Vong Trần. Tại tu luyện xong Thanh Liên kiếm quyết về sau. Tâm tính của hắn đã sớm trở nên cực kỳ kiên định. Không chần chờ chút nào. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ. Hai chân đứng nghiêm. Toàn thân kính lực cuồn cuộn. Đồng dạng đánh ra lục đạo kính lực quang mang. Hóa thành du long. Xoay quanh mà lên. Phảng phất còn có một tia tiếng long ngâm truyền ra. Oanh. Du long cùng hoa hồng đụng vào nhau. Phát ra một trận cùng loại với pháo cối tiếng nổ. Chỉ thấy Quân Vong Trần chỗ hơi ra du long không nhìn thẳng hoa hồng mê hoặc cùng công kích. Một cái đem nuốt vào. Trong khoảnh khắc đem hủy diệt không còn một mảnh. Sau đó, cái này lục đạo kính lực quang mang hóa thành du long giữa không trung lẫn nhau giao hội. Cuối cùng hòa hợp một con rồng lớn. Thẳng đến Lưu Đậu Đậu mà đi. Thật là mạnh kính lực. Lưu Đậu Đậu đồng tử co rụt lại. Biến sắc, muốn thôn phệ một cái võ giả kính lực quang mang. Như vậy nhất định phải kính lực thập phần cường đại. Cường đại đến có thể chịu đựng lấy đối thủ kinh lực phản phệ. Bây giờ nhìn Quân Vong Trần gió kia khinh vân nhạt dáng vẻ. Rất hiển nhiên vừa mới thôn phệ chính mình kính lực là cũng không khó khăn. Từ nơi này một chi tiết liền có thể nhìn xem. Quân Vong Trần kính lực đã hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình. Đã như vậy. Vậy ta không thể giữ lại thực lực. Đối mặt với hướng về tự bay chỉ mà đến kính lực đại long. Lưu Đậu Đậu trong mắt ánh sáng lóe lên. Trực tiếp từ trong túi tiền xuất ra một cái kèn harmonica. Hấp khí thổi. Thoáng chốc. Một trận cầm thanh đột ngột vang lên. Cùng lúc đó. Liên tiếp thanh âm lực lượng hóa thành vô số dao găm. Theo 4 phương 8 hướng đâm về du long. Trong nháy mắt cầm du long cắt vỡ nát. Thanh ba công kích, luận võ đài ở ngoài. Mắt thấy một màn này Mị Thiên Vương trong mắt lặng yên lướt qua một tia kinh ngạc. Tuy nói võ giả kính lực đa nguyên hóa, nhưng đại đa số cũng là chuyển hóa làm trực tiếp lực lượng. Có thể lợi dụng sóng âm thi triển công kích võ giả. Có, nhưng 10 phần thưa thớt. Một bên khác, đài luận võ bên trên Quân Vong Trần sững sờ. Chợt trên mặt dâng lên một cỗ hết sức buồn cười sắc thái. Có ý tứ, ở trước mặt ta đùa giỡn âm thanh. Không thể không nói ngươi rất tuyệt bổng nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.